Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập số 400 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong trận pháp của cấm địa ẩn ma thôn, sát khí từ bốn phương tám hướng điên cuồng hướng về phía cơ thể của Phan Lâm mà tràn vào. Ma độc trong cơ thể của Phan Lâm chẳng mấy chốc đã bị tiêu diệt sạch sẽ, nhưng những ma khí này vẫn cứ tiếp tục tràn vào cơ thể của Phan Lâm. Như một công tắc nào đó đã được bật lên thì không thể dừng lại được nữa. Phan Lâm đau đớn rít lên, điên cuồng run rẩy. Hàng ngàn cây kim quang màu bạc trên cơ thể của Phan Lâm cũng run rẩy kịch liệt, năng lượng bộc phát liên tục chống lại tà khí này. Nhưng bao nhiêu đó vẫn không thể đủ. Phan Lâm lại duỗi tay ra, run rẩy cầm lấy kim bạc, không ngừng thi châm trên cơ thể của mình, sau đó nắm lấy viên thuốc nhét vào miệng. Cứ như vậy, một viên rồi lại một viên, nương theo châm lực cùng với dược liệu, Phan Lâm cố gắng chống đỡ. Không thể tưởng tượng nổi. Bên này, trưởng thôn trừng lớn mắt, khó có thể tin nhìn Phan Lâm. Nếu đổi lại là người khác, trước sát khí mạnh mẽ như vậy thì đã sớm chảy ra chóc vẩy, thương tích đầy mình. Nhưng người này thì lại vẫn bình an vô sự, coi như là không có vấn đề gì. Đúng vậy, cho dù có đổi là ông ta đi lên thì lập tức cũng sẽ bị sát khí xung kích, da chóc thịt bong. Cái này quả là phi phàm. Một ông già có bộ râu dài đứng bên cạnh không khỏi thở dài. Trưởng thôn, ta nghĩ ma độc trong cơ thể hắn sắp hết rồi, chúng ta hãy dừng vòng tròn lại đi. Một bà lão ở bên kia nói. Được thôi, trưởng thôn gật đầu, sau đó cùng mọi người lập tức rút khỏi trận pháp. Hắn đem lòng bàn tay đặt ở trước mặt trên bùa chú, vận khí, nôn ra một ngụm máu, muốn mạnh mẽ đem phù lục đập nát. Phù lục vừa vỡ nát, trận liền phá tan. Phá trận mà ngừng, sát khí cũng đem đình chỉ lại, không tiếp tục tràn vào trong cơ thể của Phan Lâm nữa. Như vậy, Phan Lâm chỉ cần chống đỡ được chỗ sát khí trong cơ thể, đợi đến lúc chúng biến mất hoàn toàn thì coi như là thành công. Tiếp theo đó, chỉ cần xem vận mệnh của ngươi thế nào thôi. Trường thôn thì thầm, sau đó ngón tay vạch một đường, ngón tay vuốt về mặt đất phát ra tiếng vàng. Nhưng lúc này, phù lục trên mặt đất vẫn chưa tan vỡ. Có chuyện gì vậy? Trưởng thôn sững người một lúc, sau đó lại vội vàng thao tác lại một lần nữa. Một tiếng ồn bất thường lại vang lên, phù lục vẫn còn nguyên vẹn. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Trưởng thôn lại vội vàng huy động lực lượng đập vỡ phù văn, nhưng bất luận hắn ta dùng khí lực lớn đến đâu thì đều không thể phá hư được phù văn. Trưởng thôn, pháp trận tại sao lại không đình chỉ được chứ? Phù lục phá hư không được rồi. Đây là có chuyện gì vậy? Lúc này, năm người kia cũng kinh ngạc mà hô lớn. Còn người của trưởng thôn đột nhiên phóng đại, sau đó thì ngẩng đầu lên. Hỏng rồi, trận biến. Cái gì? Trận biến sao? Làm sao có thể xảy ra chuyện này chứ? Xác suất này chỉ có 1/1 vạn thôi. Trưởng thôn, người nhất định là đang nói đùa có phải không? Năm người còn lại tái mặt vì kinh hãi, giọng nói đều run rẩy. Tôi cũng hy vọng là mình đang nói đùa, nhưng đối diện với hiện tượng này, hầu như không có cách giải thích nào khác ngoại trừ những thay đổi đột ngột. Trận biến rồi. Trưởng thôn khàn giọng nói. Cái gì cơ? Chuyện đó... Chúng ta phải làm sao bây giờ? Mọi người đều hoảng sợ. Đừng lo lắng. Trước tiên, hãy ổn định trận pháp đã. Trận biến có thời hạn. Chúng ta ở đây chờ đợi ở vị trí của chính mình. Chỉ cần không ngẫu nhiên di chuyển, chúng ta sẽ ổn thôi. Trưởng thôn thấp giọng nói. Vậy thì còn người này thì sao đây? Bà lão chỉ vào Phan Lâm run rẩy. Anh ta sao? Trưởng thôn ánh mắt ngưng tụ, trầm mặc một lát nói. Hắn chỉ có thể chờ vận may thôi. Chưa từng có ai sống sót qua sức mạnh của trận biến. Nói như vậy, anh ta nhất định phải chết sao? Bà lão sững sờ. Hiện tại tôi cũng không làm được gì cả, chỉ có thể chờ vào số phận thôi. Trưởng thôn lắc đầu. Mọi người đều im lặng, họ nhìn về phía Phan Lâm bằng ánh mắt thương cảm. Giờ phút này, tất cả chỉ có thể trông cậy vào may mắn của Phan Lâm. Lúc này, sát khí bên trong trận pháp lại phát ra một tiếng sấm rền, sau đó một đạo tia chớp màu đen hung ác bổ về phía Phan Lâm. Tia sét đánh mạnh vào lưng của Phan Lâm, sau đó nổ tung ngay tại chỗ. Phan Lâm lảo đảo đi về phía trước mấy bước. Trên lưng đã ra chóc thịt bong, nhưng hắn vẫn không có khuất phục, giữ tợn nghiêm mặt hướng về phía ngân châm trên mặt đất chộp tới. Cây kim bạc xuyên qua cơ thể của anh, một tinh thần tái sinh mạnh mẽ xuất hiện. Những vết sẹo rớm máu trên lưng anh đã được chữa lành ngay lập tức. Trong cơn ngộp thở, một tia ma khí khác từ trong trận pháp lại chém ra, chém tới tay chân của Phan Lâm một cách quyết liệt. Trong khoảnh khắc này, tay chân của Phan Lâm tràn đầy vết thương, có sâu, có nông, có những vết sâu còn nhìn thấy cả xương. Nhưng hắn vẫn không có đổ xuống mà tiếp tục chống đỡ, tiếp tục cắn nuốt đan dược, mượn nhờ dược lực để cưỡng ép khép lại vết thương. Đám người trưởng thôn thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc. Y thuật của người này không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Bà lão sừng sốt nói, người này có thể cứu sống Việt Thái Thành. Người này quả nhiên là thần thông, nhưng tôi nghĩ nên như vậy. Dù sao thì uy lực của trận biến chân chính không có phóng xuất ra. Trưởng thôn trầm giọng nói, mọi người yên lặng gật đầu, đưa mắt mà trông. Đào gió qua đi, lại từng mảng lớn ma hỏa thoát ra từ sát khí, cuốn lấy Phan Lâm điên cuồng như muốn nướng chín anh vậy. Cơ thể của anh ngay lập tức bị cháy đen khủng khiếp, cơn đau dữ dội khiến anh đau đớn mà hét lên. Nhưng Phan Lâm vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục kích hoạt kim bạc để chữa vết thương cho cơ thể vật lý, thậm chí còn dùng năng lượng để chống lại ngọn lửa ma thuật này. Sự kiên cường của Phan Lâm khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Họ cảm thấy tiếc nuối, nhưng họ bất lực. Rốt cuộc thì phương pháp nhỏ này không đủ để chống lại sức mạnh của toàn bộ đội hình. Nhóc con, cố lên, đừng bỏ cuộc, cố lên. Những người khác cảm động trước sự kiên trì của Phan Lâm, trong lòng bọn họ vô cùng cổ vũ cho anh. Phan Lâm gầm lên, hai mắt đỏ như máu, cưỡng ép mở ra võ thần thân thể, điên cuồng gia tăng độ cứng rắn cho cơ thể của mình. Sau một lúc, ma hỏa xung quanh cũng từ từ tan biến. Phan Lâm coi như đã qua khỏi, nhưng liệu sức mạnh của trận biến này có dừng lại ở đây hay không? Bỗng, sát khí từ bốn phương tám hướng lại vang lên những tiếng vang đình tài nhức óc. Sau đó, một năng lượng vô song tràn ra xung quanh, cả sáu người cùng run rẩy. Đây là... Trưởng thôn đột ngột đứng dậy, nhìn chằm chằm nơi phát ra âm thanh, vẻ mặt già nua đầy kinh ngạc. Không sai được. Bà lão ngơ ngác nhìn nguồn phát ra âm thanh cười khổ. Tiểu tử này đến cùng là gặp may mắn, nhưng vẫn không may mắn đâu. Lần này hắn hẳn là phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Trưởng thôn hoàn hồn lại, hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Sáu trưởng lão rung động, Phan Lâm dường như cũng ý thức được có khả năng không tầm thường, nâng lên hai mắt, chật vật hướng về phía âm thanh kia nhìn lại. Lại là một tiếng vang ngột ngạt tới cực điểm truyền tới. Ngay sau đó chỉ thấy một cỗ năng lượng hình cầu chậm rãi từ bên kia, sát khí nồng đậm hiện ra. Đây là cái gì vậy? Hô hấp của Phan Lâm lập tức trở nên dồn dập, nhưng chỉ một giây sau, năng lượng hình cầu kia cứ như tựa như nước đun sôi vậy, không ngừng biến hình, không ngừng vặn vẹo, cuối cùng đúng là huyễn hóa thành một hình người. Con người của Phan Lâm trợn to, căn bản là không thể tin được vào con mắt của mình, những gì mình đang nhìn thấy. Quái nhân, thật là quái đản, đây là người sao? Hay là quái vật? Phan Lâm không thể nào hiểu được, nhưng hắn hiểu rõ một chuyện. Thứ này cực kỳ nguy hiểm. Đột nhiên, quái vật hình người kia phát ra một tiếng gào thét. Tiếp theo, cả người như là lún trong chất lỏng hướng về phía Phan Lâm mà đánh tới. Càng tới gần thì thân thể bỗng nhiên biến hóa, lại chia ra thành từng cây thương dài, hùng ác hướng về phía những nơi yếu điểm của Phan Lâm mà đâm tới. Phan Lâm vội vàng xê dịch thân thể để tránh né. Nhưng lúc này, Phan Lâm đang đứng tại trung tâm của đại trận. Tự thân hắn cũng biết đại trận này có thể mạnh mẽ đến mức nào. Thân thể nặng nề đến vạn tấn, xê dịch một bước đều gian nan, muốn trốn tránh quả thực là khó như lên trời. Tránh không được, Phan Lâm cắn chặt hàm răng, chỉ có thể đem khí kình bao trùm tại quanh thân, cật lực duy trì võ thần thân thể, cứng đối cứng với tên quái vật kinh khủng này. Sát khí sinh ra từ tên quái vật kia, tiếp xúc với thân thể của Phan Lâm, lập tức sinh ra biến hóa, lực tàn phá kinh khủng điên cuồng dung chuyển thân thể của Phan Lâm, ý đồ muốn đem Phan Lâm xé rách. Nhưng Phan Lâm vẫn ngoan cố chống đỡ, không thể để khí kình tán loạn, duy trì thân thể võ thần, cật lực chống cự. Cố sát khí uy áp kia không có cách nào khiến cho cơ thể của Phan Lâm di chuyển được. Phan Lâm lúc này không khác gì một tấm bia sống. Hắn chỉ có thể đứng im, kịch liệt chống đỡ, chỉ có thể cố gắng phản kháng. Nhưng thứ quái thể quỷ dị này vẫn cứ tấn công, tuyệt đối không dừng lại. Một kích chưa có thể giết chết được Phan Lâm, thân thể của nó lại một lần nữa biến hóa, vươn ra vô số ma chảo tựa như xúc tu, hung hăng hướng về phía thân thể của Phan Lâm giết tới. Phan Lâm gầm nhẹ, lại một lần nữa lấy ngân châm châm lên trên thân thể của mình. Ngàn vạn ngân châm theo thân thể của hắn điên cuồng lắc lư, nhưng bất luận là làm như thế nào, xung kích như thế nào, những cây ngân châm này đều không thể bong ra, vẫn cứ cung cấp năng lượng trên cơ thể của Phan Lâm, vì Phan Lâm mà tăng phúc. Rốt cuộc thì quái vật kia giống như là không còn kiên nhẫn nữa, một tiếng gào thét vang lên, toàn bộ thân hình hoàn toàn biến thành dịch thể, sau đó triệt để bao quanh thân thể của Phan Lâm. Sau đó một tiếng nổ dữ dội vang lên từ bên trong chất lỏng, sáu người đứng xung quanh đều trợn mắt ngoác miệng, đều há hốc miệng, trong lòng đều kinh hãi. Những vòng tròn của sự hủy diệt đáng sợ tiếp tục nở rộ từ trong thân thể của Phan Lâm. Không ai biết sức nổ do chất lỏng đó tạo ra khủng khiếp như thế nào. Tuy nhiên, họ chỉ ngửi thấy những gợn sóng hủy diệt, từng đợt một ngứa gian da thịt. Họ vô cùng sợ hãi. Hắn ta xong rồi. Bà già thì thầm, sức công phá kinh khủng như vậy, cho dù là để cho bà ta đứng ở trong đó thì cũng chỉ sợ sẽ bị nổ tung thành từng mảnh. Người kia ngây người nói. Nam tử này hẳn là phải chết rồi. Chao ôi, thực lực của trận biến này thật quá đáng sợ. Chúng ta chỉ có thể trách hắn xui xẻo, không ngờ lại gặp phải trận biến. Nhưng sức công phá của trận biến còn mạnh hơn gấp mấy lần so với trận biến bình thường. Nếu như không gặp trận biến thì hắn có thể có một cơ hội sống sót. Nhưng bây giờ đây, có lẽ một chút hy vọng cũng chẳng còn. Đúng vậy, ai cũng thở dài lắc đầu tiếc nuối. Trưởng thôn cũng thở dài một hơi, khàn khàn giọng nói. Mọi người, khi đội hình tan hết, mau khép lại đội hình đi. Lâm tiểu huynh đệ này cũng có thể coi như là giúp ẩn ma thôn của chúng ta. Sau này còn lại xác của anh ta, chúng ta cũng sẽ cố gắng đem thi thể hắn hạ táng. Được, mọi người đều gật đầu, nhưng đúng vào thời điểm này, một âm thanh quỷ dị đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một bàn tay dữ tợn đột nhiên xé rách chất lỏng kia. Từ trong lòng chất lỏng chui ra. Sao vậy chứ? Cả sáu người đều bị sốc, cùng nhau đứng bật dậy. Điều này là không thể, tuyệt đối không thể. Trường thôn gần như là mất đi giọng nói của mình, đôi mắt giàn nua tròn xoe. Tất cả những người khác đều có bộ não trống rỗng, không thể tin tưởng được. Chỉ thấy bàn tay đang xé chất lỏng đó, chỉ có máu và thịt. Máu thịt ở nhiều nơi đã vỡ ra, có thể nhìn thấy rõ xương trắng ở bên trong. Bàn tay khẽ run lên, nhưng ngay sau đó lại thu lại, nắm chắc chất lỏng. Năm ngón tay đâm thật sâu vào chất lỏng, sau đó đột nhiên dùng lực thật sự muốn xé nát chất lỏng. Dưới tác dụng của lực lượng cực lớn, chất lỏng bao phủ lấy Văn Lâm bị kéo ra khỏi hình dạng ban đầu, kéo ra thành những sợi tơ mảnh mai, lộ ra Văn Lâm ở bên trong. Trong nháy mắt, cả sáu người đều bị sốc, sững sờ ngay tại chỗ. Phan Lâm ở bên trong, thân thể đẫm máu, trên mặt lộ ra xương cốt cực kỳ đáng sợ. Nhưng anh vẫn ngoan cường, cố chấp. Chất lỏng dường như càng chống trả càng mạnh, không ngừng dính vào thân thể của Phan Lâm. Mà lúc này đây, Phan Lâm dường như đang phát điên, xuất lực kịch liệt. 10 vạn cây kim bạc trên cơ thể anh, từng ly một, vỡ ra và bong chóc ra khỏi thân thể. Mọi người dường như đã đạt đến giới hạn của họ. Mọi người xung quanh nhìn như thiêu đốt, hơi thở như ngừng lại. Chuyện gì vậy chứ? Lúc này Phan Lâm đột nhiên gầm lên một tiếng, ngay sau đó cánh tay mạnh mẽ xé nát vũng chất lỏng trên người hắn. Tốt! Một ông già không khỏi kích động lại kêu lên thảm thiết. Chất lòng xé toạc và ném xuống đất. Giờ phút này, cả người Phan Lâm như bị ăn mòn, trên người cũng không còn da thịt nữa. Anh thở dốc, hai mắt đỏ hoe, mà năng lượng của chất lòng kia dường như cũng đã bị tiêu hao. Bề mặt bên ngoài của nó bắt đầu sôi lên, toàn bộ cơ thể lại thay đổi. Phan Lâm hai mắt co rụt lại, chỉ thấy chất lòng đột nhiên bay lên không trung, nhảy lên độ cao đến cả nghìn mét. Cùng một thời gian đó, sát khí từ bốn phương tám hướng xung quanh như bị có cái gì đó hấp dẫn hết thảy đều tuôn về hướng thân ảnh kỳ dị kia. Trong phút chốc, thân thể dị tượng biến thành màu trắng đáng sợ. Một cỗ khí tức cuồng bạo tràn ra từ trên người của cỗ quái vật. Phan Lâm thở gấp. Anh biết rằng đây có thể là đòn cuối cùng. Cầm cự được thì sống. Còn nếu như không cầm cự được thì đây sẽ là nơi chôn thây của mình. Chiến thắng hay thất bại chỉ trong một lần xà xuống này. Phan Lâm thở hổn hển, dùng hết sức đưa tay chạm vào chiếc hộp tinh xảo có chứa viên đan dược của mình. Nhưng sau một thời gian, anh bỗng nhiên từ bỏ. Kết thúc rồi. Bà lão run rẩy, trưởng thôn và những người khác cùng nhau ngước mắt lên. Một tiếng động lớn trên bầu trời vang lên. Sau đó con quái vật dường như đã hấp thụ được sát khí. Tàn lực mạnh mẽ kia đột nhiên lắc lư hóa thành một thanh ma kiếm khổng lồ nhàn nhạt từ trên trời rơi xuống đập nát Phan Lâm. Phan Lâm mở to mắt nhìn không trung, không ổn rồi, rút nhanh, mau đẩy ra. Trưởng thôn sừng sốt vội vàng rút lui. Nhưng không đợi bọn họ kịp rút lui, ma kiếm kinh dị đã bị đập nát, chính xác là đánh vào Phan Lâm. Một vụ nổ lớn lan ra, toàn bộ ẩn ma thôn đều bị chấn động, mặt đất rung chuyển điên cuồng, sau đó nứt ra thành những khe rãnh dài và sâu. Tà khí vô tận cuồn cuộn trong cấm địa như vũ bão, còn đám người của ẩn ma thôn đang đợi ở bên ngoài kia đều bị tiếng động lớn đột ngột này làm cho hoảng sợ, cả người run lên cầm cập. Một lúc sau, mọi người ổn định hình dáng và tỉnh táo trở lại. Bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy? Trời ạ, tại sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Tên đó còn sống sao? Mọi người đã nói rất nhiều. Tần Linh và những người khác lo lắng. Phụ thân, Lâm đại ca sẽ xảy ra chuyện gì vậy? Tần Linh sốt sáng hỏi. Thả lỏng đi, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Tần Trác cười cười an ủi. Nhưng đây không phải là điều đáng khích lệ nhất. Hiện tại, bạn chỉ có thể cam chịu số phận. Bên trong khu cấm địa, 6 người lần lượt đứng dậy khỏi mặt đất. Và việc đầu tiên bọn họ làm đó là tập trung nhìn vào tâm trận. Tuy nhiên, mặt đất ở đó đã hoàn toàn nứt toác ra, giống như là mạng nhện vậy. Nhưng hình thành to lớn vẫn chưa dừng lại. Xung quanh vẫn còn đầy rẫy tà khí. Bụi mù che khuất cảnh vật nơi đó. Ai cũng không biết Phan Lâm còn sống hay đã chết. Nhưng với công kích kinh khủng như vậy, nếu như Phan Lâm còn chưa chết, trừ khi là Đại La Kim Tiên, hẳn là kết thúc rồi. Bà lão nhìn nơi đó thật sâu, bụi bặm, khàn giọng nói. Thật đáng tiếc, một đứa trẻ xuất sắc như vậy, nếu như không xảy ra chuyện này, thì tương lai sẽ sáng lạn vô hạn. Đúng vậy, thật đáng tiếc. Mọi người thở dài tiếc nuối. Đóng lại trận pháp, trở về thôi. Trưởng thôn nhẹ nói. Rõ. Vài người gật đầu lia lịa rồi lần lượt trở về vị trí của mình, khoanh chân ngồi xuống, cắn nát ngón tay, muốn đem đại trận điểm vạch nát, đóng lại đại trận. Nhưng ngón tay vừa ấn xuống, thì có một tiếng động bất thường phát ra. Mọi người kinh ngạc phát hiện, phù lục vẫn còn nguyên vẹn, đội hình lớn vẫn chưa thể khép lại. Trưởng thôn sững người, ngoắc ngoắc ngón tay qua lại trên phù lục. Dù cố gắng đến đâu, thì ông ta cũng không thể phá vỡ nó thành từng mảnh. Có chuyện gì vậy? Trưởng thôn thở gấp. Đại trận, vì sao lại không thể đóng lại chứ? Đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Vấn đề là ở đâu chứ? Mọi người hoảng sợ. Ngược lại, trưởng thôn dường như đã nhận ra điều gì đó, vẻ mặt giật mình, vội vàng nhìn về phía bụi mù mịt ở giữa trận pháp. Chẳng lẽ hắn vẫn còn chưa chết sao? Trưởng thôn khô khốc nói. Mọi người tim đập thình thịch, vội vàng nhìn về phía trung tâm của đại trận. Chỉ nhìn thấy lớp bụi đó dần dần tàn ra, cảnh tượng dần dần trở nên rõ ràng, một cảnh tượng run rẩy ra đầu, kỳ lạ, đáng sợ hiện lên trong mắt cả 6 người này. Cả 6 người nhìn thấy vậy thì đều hóa đá tại chỗ, chết lặng. Trung tâm của đại trận hiện ra một cảnh tượng thê thảm, Phan Lâm đứng ở giữa đại trận bất động thanh sắc, anh ta đang thở hổn hển, nhưng hẳn là vẫn chưa chết. Nhưng lúc này đây, cơ thể của anh ta đầy lỗ máu ở khắp nơi, những vết sẹo gớm ghiếc hiện ra. Hóa ra là khi thanh ma kiếm khổng lồ rơi xuống, Phan Lâm đã dùng tay đấm vỡ nó. Vì điều này, anh ấy đã mất đi một cánh tay. Mà kiếm vỡ vụn, không hề mất đi sắc cạnh, mà tiếp tục xuyên qua hướng Phan Lâm, sau khi bị vỡ thành nhiều mảnh. Phan Lâm bị những mảnh vỡ này chém khắp người, bầm tím khắp người. Những bộ phận quan trọng trên cơ thể anh bị thương bởi những mảnh vỡ của thanh ma kiếm. Chỉ còn một dây cứu sinh vẫn chưa bị cắt. Nếu như dây cứu sinh này cũng bị cắt đứt, Phan Lâm sẽ chết ngay tại chỗ. Anh đang thở dốc, bàn tay còn lại duy nhất run rẩy chạm vào kim bạc trên người. Hầu hết những chiếc kim bạc đâm trên người đều đã bị gãy nát. Anh rút những chiếc kim bạc này ra, rồi đâm đầu còn lại của những chiếc kim gãy vào các huyệt đạo trên cơ thể mình. Sau khi nhổ kim vài lần, người dịu đi một chút. Nhưng lúc này đây, sức mạnh của trận pháp vẫn chưa dừng lại. Những mảnh vỡ của thanh ma kiếm bị gãy lúc nãy lại rung lên. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, lập tức huy động toàn lực xông về phía huyết mạch của mình, giữ lại huyết mạch cuối cùng. Tuy nhiên, rõ ràng là anh đã đánh giá thấp sức mạnh của thứ kỳ lạ này. Chỉ thấy xung quanh có một cơn gió dữ dội thổi lên, Phan Lâm điên cuồng vô tận, từ mọi hướng bay tới. Chính xác mà nói, đó là mảnh vỡ của ma kiếm hướng về phía Phan Lâm. Nó thực sự muốn hấp thu tà khí, khuếch đại bản thân, sau đó hoàn toàn tiêu diệt Phan Lâm. Không tốt! Vẻ mặt của Phan Lâm sững sờ, lần này hắn không dám do dự chút nào, trực tiếp lấy viên đan dược ra, vội vàng nhét vào trong miệng. Ngay khi viên đan dược tiến vào trong cơ thể, vỡ, tàn lực vô tận bị mảnh vỡ của ma kiếm lôi kéo, trực tiếp nuốt chừng Phan Lâm, quấn chặt lấy hắn, giống như là một cái kén tầm vậy. Sáu người cùng nhau nhìn quanh, vẻ mặt kinh ngạc, chỉ thấy tất cả sát khí trong toàn bộ cấm địa nơi Phan Lâm đứng đang dâng trào. Hắn giống như là một cái hố đen, hấp thu tất cả tà khí trong cấm địa. Sau khi hít thở không thông, hàng trăm ngôi mộ của đại quỷ trong cấm địa lại tuôn ra một lượng lớn sát khí ngột ngạt về khu vực trung tâm. Hàng nghìn linh hồn quỷ dữ tập trung tại một nơi, và ở trung tâm của trận pháp, linh hồn quỷ dị ở đó gần như là chất đầy, như thể sắp ngưng tụ lại thành đá. Đây hẳn là vạn sát trong truyền thuyết hợp nhất. Trưởng thôn ngơ ngác nhìn chằm chằm trung tâm, nhàn nhạt nói, vạn sát trở về một nơi sao? Lão bà cùng những người khác kinh ngạc, đây là hiện tượng chỉ xuất hiện trong sử sách. Làm sao đây? Chuyện này làm sao có thể khiến cho vạn sát đoàn kết chứ? Ta không biết, hiện tượng này thật phi thường, một khi vạn sát hợp nhất sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Nhưng ta không biết chuyện chấn động này là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Mọi người, chúng ta càng phải cẩn thận hơn. Trưởng thôn lấy lại tinh thần nói. Rõ, mọi người gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng đúng thời điểm này, một tiếng động lớn bất ngờ vang lên từ bên ngoài khu vực cấm. Sau khi mặt đất rung chuyển, sáu người mất cảnh giác lần lượt ngã xuống đất. Có chuyện gì xảy ra thế? Trưởng thôn đột nhiên đứng dậy khẩn trương hỏi. Tôi không biết. Giọng nói này dường như phát ra từ bên ngoài cấm địa. Bà lão lo lắng nhìn trưởng thôn. Trưởng thôn, làm sao bây giờ? Mau, đi ra ngoài xem một chút. Trưởng thôn cắn răng già kêu lên. Vậy thì còn chuyện ở nơi này, tính sao đây? Nam tử này hẳn là không còn đường sống nữa, không thể nghi ngờ sẽ chết ở đây. Trước tiên, chúng ta phải đi xử lý tình huống ở bên ngoài thôn, sau đó trở về, đóng trận pháp sau. Rõ, mọi người bàn bạc xong xuôi thì lập tức lao ra khỏi cổng. Lúc này, ở bên ngoài khu vực cấm địa, ẩn ma thôn đã trở thành một mớ hỗn độn. Tuy nhiên, một số lượng lớn bóng tối đã xuất hiện xung quanh ngôi làng. Họ không thể không trực tiếp tấn công người của ẩn ma thôn, là người của thiên ma đạo. Khốn kiếp, giết chúng, phá hủy chúng đi. Người của ẩn ma thôn gầm thét, phát động phản kích. Trưởng thôn và những người khác lao ra khỏi cấm địa và nhập cuộc ngay lập tức. Trong chốc lát, ma nhân tại hiện trường đã bị thu dọn sạch sẽ, trên mặt đất đầy xác chết. Tuy nhiên, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Trưởng thôn và những người khác đều ngẩng đầu lên. Bọn họ chợt phát hiện ra rằng toàn bộ ẩn ma thôn đã bị bao vây bởi một số lượng lớn người của thiên ma đạo. Những ma nhân này đều đã dùng thuốc. Mỗi người đều có đôi mắt đỏ hoe, mất tỉnh táo, nhìn những người này như dã thú. Và trước mặt những người này là một người đàn ông mặc áo giáp đen với áo choàng trắng sau lưng. Người đàn ông có mái tóc dài màu trắng, hai thanh ma kiếm mảnh khảnh quanh eo, một mắt đen như mực, mắt còn lại thì đỏ rực như máu, khuôn mặt đầy vết sẹo gớm ghiếc. Ngươi là Tàn Ma sao? Trường Thôn nhận ra người này, lúc này nghẹn ngào nói: Thương ma, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi đã lão thành bộ dạng như thế, thật sự là rất xấu hổ, khiến cho người ta ngạc nhiên. Người đàn ông tóc trắng nói một cách trống rỗng: Ta tuy rằng đã già, nhưng tâm ta chấp thủ, dính vào ma đạo, ta không giống với ngươi. Vì sức mạnh mà không thỏa hiệp, mất nhân tính, không có lương tâm chút nào, cũng không khác gì súc sinh. Trường Thôn hừ lạnh: là quỷ, nếu là quỷ, cũng để ý tới chính khí. Như vậy mới xứng làm quỷ sao? Lão nhân tóc trắng lắc đầu: Bớt nói nhảm đi, Tàn Ma, ngươi mang theo người của Thiên Ma Đạo tới đây là muốn làm gì? Trường Thôn gầm thét: Thương ma, ta cho ngươi một cơ hội, lập tức dẫn người của Ẩn Ma Thôn đến Thiên Ma Đạo, đồng thời mở cửa cấm địa. Như thế, Ẩn Ma nhất tộc còn có một con đường sống sót. Tàn Ma nhàn nhạt nói: Mở cửa cấm địa sao? Đám người hô hấp bỗng nhiên trở nên gấp gáp. Trường Thôn đã hiểu ra tất cả mọi việc. Thì ra, các người tới đây là vì thi thể của tổ tiên chúng ta sao? Trường Thôn lạnh lùng nói: Ẩn ma nhất tộc của các ngươi có phương pháp cất giữ thi thể rất tốt. Tuy đã hơn trăm năm, nhưng xương cốt không bị nát vụn. Hiện tại, Thiên Ma Đạo có rất nhiều kẻ địch, địch nhân đông đảo. Cho nên, nhu cầu cấp bách của Thiên Ma Đạo lúc này là cần một nhóm lực lượng đi xử trí những địch nhân này. Thi thể, tổ tiên của Ẩn ma tộc của các ngươi thật sự là vật liệu tốt để luyện thi. Nếu như giao những thi thể đó cho Thiên Ma Đạo của chúng ta có thể đem bọn hắn luyện chế thành một loại hoạt ma tử, để cho bọn hắn một lần nữa sống lại, trở thành từng đại sát khí của Thiên Ma Đạo, vì Thiên Ma Đạo ta mà tận lực. Tàn Ma bình tĩnh nói: Người nói cái gì? Hỗn đàn, người lại dám đánh chủ ý lên tổ tiên của chúng ta sao? Khinh nhờn, tục tĩu, đây là báng bổ, quyết không thể tha thứ. Người của Ẩn Ma Thôn vô cùng tức giận: Tàn Ma, ngươi biết điều này có ý gì sao? Dám đánh chủ ý lên tổ tiên của chúng ta. Ta sợ rằng ngươi phải đón lấy cơn giận dữ của người Ẩn Ma tộc chúng ta. Trường Thôn lạnh lùng nói: Không từ, diệt thôn. Tàn Ma từ tốn nói, sau đó vung tay lên. Có một tiếng kèn du dương chuyển ra, sau đó liền nhìn thấy từ bốn phương tám hướng vọt tới càng nhiều ma nhân, lít nhà lít nhít, chừng hơn vạn người. Người của Ẩn Ma tộc trừng to mắt, hô hấp đình trệ, ngơ ngác nhìn sang. Người của Thiên Ma Đạo nhiều như vậy, làm sao chúng ta có thể địch được đây? Hơn nữa, điều gây sốc hơn nữa là những ma nhân vừa xuất hiện này, không có ít người trên thân thể có một lượng lớn dấu vết khâu lại tồn tại. Bọn hắn từng người thân hình quái đản, lực lượng ngang ngược, khí tức càng ngày càng cường hãn đến mức khiến cho người ta phải giận sôi lên. Chỉ riêng về thực lực, Ẩn Ma Thôn đã bị đè bẹp tại đây. Thương ma, ngươi chắc chắn là muốn chiến đấu với chúng ta chứ? Ngươi chắc chắn muốn Ẩn Ma Thôn trở thành lịch sử sao? Người đàn ông tóc trắng nói một cách trống rỗng. Xem ra hôm nay, Thiên Ma Đạo các người tới đây là đã có chuẩn bị. Nhưng dù ta có muốn đầu hàng, thì người đứng sau lưng cũng không đồng ý. Tàn ma, muốn giết thì cứ giết đi, không cần phải nói nhảm nữa. Trường Thôn gầm lên nói. Thật sự là không biết phải trái. Người đàn ông tóc trắng lắc đầu. Mơ tưởng để ta cúi đầu sao? Trường Thôn bước tới, xông về phía trước, hướng thẳng về phía Tàn Ma. Ông ta muốn chế phục người này, sau đó để kiềm chế lại ma nhân từ bốn phương tám hướng. Nhưng mà ông ta vừa mới tới gần. Thật nực cười! Tàn Ma đột nhiên hét lên, sau đó giang tay tung một cú đấm vào giữa không trung. Một nguồn năng lượng ma quỷ bạo ngược bộc phát, và ngay lập tức đánh trúng Trường Thôn. Trường Thôn nôn ra một búng máu trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Trường Thôn! Mọi người kinh ngạc lập tức nhào tới ôm lấy Trường Thôn. Khi ông ta đứng dậy, ông ta mở to mắt nhìn cánh tay của Tàn Ma. Anh... tay của anh... Làm sao? Rất quen sao? Đây chính là cánh tay của người bạn thân nhất của ngươi, Lăng Mộ. Cánh tay của hắn là tu luyện mà thành, rất mạnh mẽ. Sau khi chết đi, cánh tay của hắn ta đã được tháo ra và đặt ở trên người của ta. Tàn Ma nâng cánh tay lên, bình tĩnh nói.